Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đối mặt với sự tra hỏi của linh hồn Lệ Diên, hệ thống không nói gì. Lệ Diên cũng chỉ có thể chính mình xấu hổ, cũng không để ý, huống hồ hiện tại đáp án của hệ thống đối với nàng đã không còn quan trọng. Bên trái nàng là Ninh Trục trầm mặc, bên phải là Phùng Tử Kiệt phẫn nộ, trước mặt là Cốc Phi Tuyết nghi hoặc. Nếu phía sau nàng lại có người nói, cuộc đời nàng liền tính là viên mãn, cho nên, hai cái chén nước này rốt cuộc muốn nhận của ai? Bên trái, là nam chủ của thế giới này, vị hôn phu trước của nàng. Bên phải, là pháo hôi của thế giới này, nhân tình của nàng. Tựa hồ rõ ràng là biết cái nào nên đắc tội thì tốt hơn nàng không chút do dự mà tiếp nhận chén nước trên tay Phùng Tử Kiệt, sau đó thẹn thùng cười. Cảm ơn sư huynh. Phùng Tử Kiệt giống như gà trống theo đuổi phối ngẫu đã đấu thắng liền dựng mào gà lên, hắn đắc ý mà nhìn Ninh Trục liếc mắt một cái, nói. Ninh Trục, có nghe thấy không, Diên muội của ta không muốn uống nước của ngươi, ngươi nên đem chén nước thu hồi đi thôi. Ninh Trục không nói gì, dừng một chút liền thu hồi chén nước. Cốc Phi Tuyết miễn cưỡng nói, Ninh Trục ca, ta cũng khát, ngươi đem nước ấm cho ta đi. Ninh Trục đem chén nước đặt ở trên mặt đất, nói. Ta lại đi bắt thêm hai con cá. Hắn liền đứng dậy đi. Cốc Phi Tuyết không rảnh lo lấy chén nước mà chạy nhanh theo sau. Ninh Trục ca, ta cũng đi cùng ngươi. Ninh Trục cũng không quay đầu lại. Không cần, nháy mắt, thân ảnh hắn liền biến mất tại chỗ. Cốc Phi Tuyết sửng sốt, nàng ảo não mà rậm rậm chân. Nàng quay đầu lại oán trách mà nhìn thoáng qua Lệ Diên. Muốn nói cái gì lại phát hiện chính mình không có lập trường cùng lý do gì để oán trách. Đành phải một mình giận dỗi ngồi bên cạnh. Phùng Tử Kiệt hừ một tiếng, quay đầu lại đối Lệ Diên ôn nhu nói. Sư muội, còn muốn uống nước không? Đều do tên tiểu tử thúi Ninh Trục, nếu không phải hắn đem cá nướng đến khó ăn như vậy, ngươi có thể bị sặc sao? Lệ Diên, có câu nói rất đúng, hồng nhan chính là họa thủy. Đặc biệt là nữ nhân là lơi ong bướm. Bên trong thiết bài, sau khi xem xong toàn bộ hành trình, Từ Thừa Thiên tấm tắc ra tiếng. Sở Tùy Chi cắn răng, Từ lão quái, ngươi không nói lời nào ta sẽ không nghĩ ngươi bị câm đâu. Phát giác ra Sở Tùy Chi tức giận, Từ lão quái cười ha ha, hắn nhiều năm như vậy đã lâu không thấy Sở Tùy Chi thẹn quá hóa giận, bởi vậy rất có hứng thú tiếp tục ca một trên thích hắn. Xem ra cái vị hôn thê của ngươi thực không đơn giản, thế nào, ngươi đã nghĩ kỹ đến việc sẽ đối phó với nàng như thế nào chưa, há lại chỉ có là... Không đơn giản, quả thực là, phức tạp, hắn ứng phó với một Lam Nhu thôi cũng đã sứt đầu mẻ chán, nữ nhân này thế nhưng có thể quang minh chính đại thành thạo mà ứng phó với một vị hôn phu trước cùng một tên nhân tình, làm cả hai nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm còn nàng thì toàn thân mà lui. Hơn nữa nếu nghiêm túc so đo, giờ này khắc này hơn nữa hắn còn không phải là ba nam nhân. Ba nam nhân bị nữ nhân này đùa bỡn trong tay, tâm kế đáng sợ đến cỡ nào. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, còn có thể đối phó như thế nào, ta trực tiếp đem nàng bắt đi, tới thế giới của ta muốn thế nào không phải đều do ta định đoạt. Ngươi quả thực bỏ được, mấy ngày hôm trước không phải ngươi còn hoài nghi chính nàng là nữ tử bạch y trước kia đã cứu ngươi sao? Nghe được Từ lão quái hỏi như vậy, Sở Tùy Chi vừa dỗi vẫn luôn kêu đánh kêu giết lại đột nhiên trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn về phù quang hoa tửu trong tay mình. Cảm xúc phập phồng. Từ một tháng trước, ở dưới gốc cây kia đào ra phù quang hoa tửu, một cái suy đoán đột nhiên nảy ra trong lòng. Lệ Diên, có thể hay không chính là nữ tử kia đã từng cứu hắn. Hắn biết cái ý tưởng này quá mức hoang đường, nhưng tổng thể lại cũng không ngăn được loại ý niệm này, ngược lại càng nghĩ lồ âm ngực càng xúc động. Tuy rằng các nàng chỉ có chung một điểm, thích uống rượu. Nhưng hình như là cùng loại ý tưởng. Hắn là có thể đem chuyện huyết hải thâm thù để bịt kín một tầng biểu hiện ôn nhu giả dối của nàng, giống như Lệ Diên đối với hắn luôn lãnh khốc vô tình đều có khổ mà không nói nên lý do. Hắn ở căn nhà gỗ kia lăn qua lăn lại rối rắm một tháng, cuối cùng quyết định tự mình hỏi Lệ Diên. Chỉ là không nghĩ tới vừa đến nơi này, những điều thấp thỏm lại mong chờ đã bị Lệ Diên là lơi ong bướm biến thành thứ cặn bã. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Lệ Diên bên cạnh Phùng Tử Kiệt. Liếc mắt một cái lại nhìn ra đối phương là cái bao cỏ. Phùng Tử Kiệt không đáng sợ, nhưng người phiền toái lại là Ninh Trục. Ánh mắt hắn chợt lóe, cong môi nói, nếu tranh không thành, ta liền từ nội bộ đánh bại không phải là thành sao? Ninh Trục từ trong hồ dễ dàng mà vớt ra hai con cá, nhưng hắn không có lập tức trở về. Đem cá đặt trên cỏ để chúng dẫy đành đạch, hắn nhìn mặt nước đến xuất thần. Kỳ thật ngồi chỗ này hắn bình tĩnh lại mới biết được động tác chính mình vừa rồi có bao nhiêu xúc động, không nói đến hắn cùng Lệ Diên có nỗi nhục từ hôn, liền nói Lệ Diên đã có Phùng Tử Kiệt, hắn cũng không nên đưa chén nước cho Lệ Diên. Nhưng mà hắn nghĩ, xúc động nếu là có thể kiềm chế xuống dưới liền không phải xúc động. Ở trong động Thanh Bình hắn cũng đã xúc động qua một lần, hắn nhất thời bị đồng sinh cộng tử mê hoặc hai mắt, bị hốc mắt đỏ ửng của đối phương mà mềm lòng. Bị gương mặt của đối phương gợi lên hồi ức, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên khúc mắc lúc trước của hai người. Vốn tưởng rằng trở lại võ đạo viện lý trí hắn có thể trở về, lại không nghĩ rằng vừa thấy đối phương, đặc biệt là nhìn nàng đem đan dược trả cho mình, còn không mang roi xà tiên mà chính mình tặng nàng, trong lòng buồn bã lại tăng thêm một tia tức giận. Lệ Diên thay đổi thất thường làm hắn đoán không ra ý niệm của đối phương, nhưng mà hắn càng không rõ là tâm chính mình. Trong bóng đêm nhìn sóng nước long lánh trên mặt nước, từ trước đến nay vẫn như cũ Ninh Trục khó chịu thở dài một hơi. Một tháng trước xem ngươi còn khí phách hăng hái, như thế nào đêm nay liền ở chỗ này thở ngắn than dài. Đột nhiên, một đạo thanh âm ở bên cạnh vang lên, Ninh Trục bỗng nhiên dương mắt, toàn thân cơ bắp như mãnh thú căng thẳng, tay giơ trường thương như mũi tên phát giận, ầm ầm xuyên phá không khí từ trước đến nay vọt tới. Chỉ nghe, phập, một tiếng. Trường thương còn nguyên mà bắn trở về, Ninh Trục tiếp được đề phòng nhìn về phía người tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh thon dài đi tới, quần áo tán loạn, tay áo to rộng, mang theo vỏ rượu muôn ngã không ngã tựa như tiên phong lưu ở trong rừng. Cách chương